Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 526, đối đầu Hồng Quân cùng La Hầu hai đại sáng thế. Ngươi hiện tại muốn trốn đã muộn. To lớn bạo nổ tiếng vang lên, Hồng Quân cả người bị đánh bay ra ngoài, từng đạo hào quang ở bên người bay lượn, chữa trị thương thế trên người. Hảo sức mạnh khủng bố và cường đại, ngay cả đều là sáng thế cấp đều suýt nữa vô pháp ngăn cản. Ta thừa nhận ngươi tối cường. Hồng Quân đối với Chu Dương thực lực không thể không phục. Đương nhiên, hắn nhìn về phía Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ thì ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Đây thật là một kiện trọng bảo. Trong tay mình sáng thế thần khí so sánh với đều phải kém hơn không chỉ một bậc. Ta không cần thiết ngươi thừa nhận. Ta chỉ cần đánh ra ngươi cứt đến. Nếu ngươi dám khiêu khích ta, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chu Dương được thế không tha người. Trong tay cầm bàn cổ khai thiên phủ xông tới. Cuồng bạo mà cương mãnh lực lượng ầm ầm hướng về phía Hồng Quân không ngừng nện xuống. Từng đạo hủy diệt lực lượng đem Hồng Quân chìm ngập trong đó. Hồng Quân trong tay sáng thế thần khí công thủ nhất thể. Cứ việc giết tổn thương lực không coi là siêu cường, vẫn là sáng thế thần khí. 29 từng đạo quang mang đem hắn bọc lại, lại lần lượt bị chấn nát. Hai người một đánh vừa trốn, vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác đã giết ra đại thiên thế giới. Đi tới một nơi hư vô trong bóng tối. Khục khục, Hồng Quân bị đánh không ngừng ho ra máu. Thân thể vỡ nát sau đó mới lần lại lần nữa ngưng tụ ra. Hình thể mới vừa vững chắc, Chu Dương lần nữa đánh tới. Không cho Hồng Quân một chút cơ hội. Phá diệt, bàn cổ khai thiên phủ tại Chu Dương trong tay đột nhiên biến một vòng lớn. Sau một khắc đã đập phải Hồng Quân trên đầu. Hồng Quân trong tay sáng thế thần khí quang mang chấn vỡ. Hai người đụng vào nhau. Vô số nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Hồng Quân sắc mặt trở nên trắng bệch một phiến. Hắn phảng phất thấy được làm mình vô cùng sợ hãi sự tình. Trong tay sáng thế thần khí cơ nhiên xuất hiện vết nứt. Không sai. Trong tay hắn sáng thế thần khí rạn nứt. Không chờ phản ứng lại, bàn cổ khai thiên phủ lại là một búa bổ xuống. Răng rác, vết nứt so với trước lớn không chỉ gấp 3 lần, thậm chí xuất hiện nứt toác lỗ hổng. Tối đa chỉ cần lượng búa, trong tay mình sáng thế thần khí liền muốn triệt để hủy diệt. Điều này sao có thể? Trong tay hắn chính là sáng thế thần khí a, làm sao sẽ tan vỡ? Hồng Quân có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đương nhiên, đừng nói trong tay hắn sáng thế thần khí, ngay cả bàn cổ khai thiên phủ tại khai thiên thời gian đều sẽ vỡ nát. Không có có bao nhiêu đồ vật là vĩnh hằng bất hủ. Chỉ sợ là sáng thế thần khí, Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ trời sinh liền nắm giữ vỡ vụn vạn vật lực lượng. Có thể hủy diệt tất cả hữu hình hữu chất gì đó. Thậm chí là vô hình vô chất. Toàn bộ thấp hơn sáng thế thần khí cấp vũ khí khác đều không thể chịu đựng ở xuất phát từ bàn cổ khai thiên phủ lực lượng khủng bố. Nhắc tới, Hồng Quân may nhờ trong tay mình là sáng thế thần khí. Bằng không hắn hiện tại đã nguội. Đương nhiên, ngay cả chân chính sáng thế thần khí cũng không cách nào ngăn cản ở tại bàn cổ khai thiên phủ liên tục đả kích. Không. Hồng Quân một khắc này mới tính thực sự hiểu rõ đến bàn cổ khai thiên phủ đáng sợ. Vốn tưởng rằng có được sáng thế thần khí liền có được cùng Chu Dương gọi nhịp tư cách. Hiện tại Chu Dương cho hắn hảo tốt hơn bài học. Liền tính ngươi nắm giữ sáng thế thần khí thì thế nào? Ta nên treo lên đánh ngươi. Vẫn là muốn treo lên đánh ngươi. Ngay cả trong tay ngươi sáng thế thần khí ta cũng muốn cùng nhau hủy diệt. Hồng Quân thật sợ, không dám tiếp tục cùng Chu Dương đánh đấu nữa. Hướng về phía phương xa xem cuộc chiến La Hầu lớn tiếng nói. nhanh lên một chút tới trợ giúp. Nếu không, ta ra chuyện, ngươi cũng không khả năng thoát khỏi may mắn. Ngươi biết Chu Dương tính khí, hắn làm việc luôn luôn yêu thích chảm thảo trừ căn. Vì đề phòng ma tổ La Hầu tiếp tục ngồi núi, nhìn hổ đấu, cũng vì đề phòng trong tay sáng thế thần khí hủy diệt. Mình triệt để từ sáng thế cấp ngã xuống, hắn hướng về phía ma tổ La Hầu nhờ giúp đỡ, liền tính tổn thất một ít mặt mũi thì thế nào? Sống đến bây giờ, ngoại trừ thực lực và mình, còn có cái gì không thể bỏ qua? Tối đa cũng liền ma tổ La Hầu cùng đồng cấp bậc người dám giễu cợt hắn. Những người khác dám có ý nghĩ này. Nếu không, Hồng Quân tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không thấy được ngày mai Thái Dương. Nghĩ không ra người cũng có hướng về ta nhờ giúp đỡ thời điểm. Thật là khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân tranh đấu nhiều năm như vậy. Đối với nhau tính cách cùng tính khí mà biết rất sâu. Muốn bọn hắn đối với lẫn nhau cúi đầu, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Chỉ có thể chứng minh hắn đã bị dồn đến tuyệt lộ. Không thể không vứt bỏ mặt mũi. Không hổ là bàn cổ khai thiên phủ, thế gian đệ nhất sát phạt sáng thế thần khí. Thậm chí ngay cả cùng đẳng cấp sáng thế thần khí đều có thể hư hại. Ma tổ La Hầu thở dài nói, nhìn về bàn cổ khai thiên phủ ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Bàn cổ khai thiên phủ càng mạnh, hắn liền càng muốn lấy được loại vật này. Tốt như vậy bảo bối, tuyệt không thể tại Chu Dương trong tay lãng phí. Lấy Chu Dương tính khí, tốt nhất vẫn là đem giết. Được, hai chúng ta liên thủ, hôm nay liền muốn để ngươi chôn thây ở đây. Ma tổ La Hầu lấy ra một kiện màu đen côn hình dáng vật. Đồng dạng là một kiện sáng thế thần khí. Không giống với Hồng Quân sáng thế thần khí. Đây tựa hồ là một kiện đánh giết hình sáng thế thần khí. Cùng bàn cổ khai thiên địa bàn có mấy phần chỗ tương tự. Phá cho ta, Ma tổ La Hầu một lần đương nhiên. Trong tay sáng thế thần khí đã hướng về phía Chu Dương đập xuống giữa đầu. Hồng Quân cũng không có rảnh rỗi đầu, lựa chọn ở bên cạnh hiệp trợ. Hai đạo lực lượng vọt tới, có tiền hậu giáp kích chi thế, không cho Chu Dương lưu lại đường sống. Ma 573 tổ La Hầu trong tay sáng thế thần khí bị cản lại. Hồng Quân tất tối đâm đâm mà từ phía sau lưng tập kích. Hắn đột nhiên đánh về phía Chu Dương đầu, liền muốn đem nhất kích giết chết. Lúc này, Chu Dương đỉnh đầu hiện ra sáng thế vương miện, từng tia từng sợi hào quang đem Chu Dương bao vây, hình thành vạn pháp bất xâm chi hoàn. Hồng Quân công kích cản lại, hắn kiện thứ hai sáng thế thần khí, phải nói là chuyện thứ nhất, đây cũng là Chu Dương trở thành sáng thế thần chi vốn. Được rồi, trò chơi là thời điểm kết thúc. Chu Dương mặc kệ Hồng Quân, nắm trong tay đến bàn cổ khai thiên phủ như phát điên hướng về phía ma tổ La Hầu công đi giết. Chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Ma tổ La Hầu tất hóa thân làm 9 đầu 18 cánh tay ma thần hình tượng. Hai người lần đầu giao thủ một cái, hắn rất nhanh sẽ thua trận. Từng đầu cánh tay bị chém xuống tại chỗ. Ngay cả trong tay sáng thế thần khí cũng xuất hiện cùng Hồng Quân tình huống giống nhau. Không, Ma tổ La Hầu nào còn có một chút tiếp tục giao tiếp tục đánh tâm tư. Thật nhanh trốn hướng về phương xa. Hắn cao quý sáng thế thần, cư nhiên chạy trốn. Chu Dương sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Hồng Quân. Đối phương phản ứng không chậm, đồng dạng thật nhanh trốn hướng về phương xa. Động tác của ngươi có chút chậm, ngươi hiện tại muốn trốn đã muộn, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.